Ta thật không nghĩ cùng Hắc Nguyệt Quang nữ chủ he. Chương 162, Thanh Mai íp tiến 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo mặt trời một chút đi xuống, cuối cùng một luồng quang cũng từ phía trên bên cạnh rút đi. Đêm tối chiếm lĩnh thế giới. Phong đãng qua ngọn cây cho ngày mùa hè đưa đi một chút thoải mái dễ chịu. Sáng ngời từ lay động trong lá cây vẩy xuống ra. Nhỏ vụn ánh sao tản mát ở trên bầu trời. Trang trí lấy phía dưới náo nhiệt trường hợp. Vốn nên yên tĩnh đen nhánh trường học khắp nơi đều là thay đồng phục học sinh. Sáng ngời quang từ lễ đường phía trước cửa sổ vẩy xuống ra. Phủ kín phụ cận bãi cỏ. Cùng đồng thời tản mát đi ra ngoài còn có dàn nhạc tiếng nhạc du dương. Thời gian trôi qua rất nhanh. Trong nháy mắt liền đi tới trường học vũ hội thời gian. Mọi người sôi nổi đổi lại tỉ mỉ chuẩn bị đã lâu lễ phục. Kéo lên tóc dài cùng chải bóng loáng bóng lưỡng tóc song song cùng một chỗ. Ngây ngô bên trong còn có chút các đại nhân thành thục bộ dáng. Trong trường học vũ hội không có cái gì thời gian hạn chế. Đi sân nhảy khiêu vũ hoặc là đến một bên nói chuyện phiếm đều có thể. Mà đang lúc một khúc du dương trữ tình vui tiến vào thời điểm cao trào. Cửa lớn đóng chặt bị người đẩy ra tới. Màu đen tơ lụa chồng lên nồng màu xanh váy. Bốn phương tám hướng chiếu tới quang lưu trôi ở phía trên. Kéo lên tóc dài lộ ra lục thời chăn khắc lấy trăng sáng vòng tai. Tinh xảo xương quai xanh nâng lên hứa thập nguyệt cái cổ rũ xuống đá quý màu đen. Mỗi một chỗ chi tiết đều lộ ra ăn ý với nhau nguyên tố. Trong lễ đường ánh đèn bày ra ở toàn bộ lớn như vậy địa điểm. Nhưng hết lần này tới lần khác phảng phất ánh đèn phá lệ bất công mới vừa vào cửa hai người đồng dạng. Liền thế này đánh trên người các nàng. Giống như là trong bụi hoa đột nhiên chứa hoa hồng. Lập tức nổi bật lên xung quanh sở hữu đóa hoa đều mất nhan sắc. Mặc dù lục thời chăn lựa chọn đơn giản lễ phục chính là nghĩ không trương dương. Nhưng nàng cùng hứa thập nguyệt đứng chung một chỗ vẫn còn là xông vào tầm mắt của mọi người. Một chút liền hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Mặc dù bình thường lục thời chăn cũng thường xuyên sẽ tham gia trong trường học hoạt động. Không có như vậy xã khủng. Nhưng lần này cùng với nàng đứng chung một chỗ người là hứa thập nguyệt. Loại kia muốn biểu hiện hoàn mỹ cảm xúc dị thường mãnh liệt. Khẩn trương cũng liền thừa cơ leo lên. U, tới sớm như thế a, chúng ta còn nghĩ đến đám các ngươi muốn then chốt đâu. Lục thời chăn chính khẩn trương. Thanh âm của Tôn Hiểu Ninh liền đem nàng một chút kéo ra ngoài. Người này cười hì hì. Dứt lời những bằng hữu khác cũng đi theo nàng cùng nhau đi tới. Người quen xuất hiện rất dễ dàng liền có thể đem hoàn cảnh lạ lẫm cùng mọi người quăng tới mắt ánh sáng xua tan. Lục thời chăn không khỏi buông lỏng mấy phần. Nhìn xem Tôn Hiểu Ninh nói. Làm sao còn không để người tới sớm một chút à, chỗ nào không để. Chính là cảm thấy ngươi cùng người ta thập nguyệt muộn chút đến. Thì nhất định là tiêu điểm của mọi người. Tuyệt đối dẫn bạo toàn trường a. Tôn Hiểu Ninh kể. Một bên bằng hữu cũng phụ họa nói. Đúng vậy a, ngươi không thấy được vừa rồi các ngươi một đường đi tới. Bao nhiêu người nhìn xem các ngươi. Lục thời chăn nghe vậy cười cười. Khéo léo từ chối. Loại chuyện này vẫn là giao cho chân chính nghĩ nổi tiếng người đi. Tôn Hiểu Ninh nghe xong liền biết lục thời chăn đây là xã khủng tái phát. Quay đầu nhìn về phía đứng tại bên cạnh nàng hứa thập nguyệt. Có chút xum xe dáng vẻ. Thập nguyệt, hôm nay rất xinh đẹp a, đa tạ. Người cũng là. Hứa thập nguyệt lễ phép đáp lại. Thanh âm mang theo điểm ôn hòa. Lấy được cao lãnh mỹ nữ ôn nhu tán dương. Tôn Hiểu Ninh cả một cái tại chỗ cất cánh. Nàng cũng là lúc này mới phát hiện hứa thập nguyệt cùng thục người nói chuyện ngữ điệu còn thật là dễ nghe. Khóe miệng không cầm được hướng lên dơ lên. Dao động tâm kiên quyết định. Nàng về sau muốn bao nhiêu cho hứa thập nguyệt cung cấp tình báo mới được. Mà giống là biến hóa như thế. Tôn Hiểu Ninh cảm thấy. Lục thời chăn lại làm sao có thể không phát hiện được. Nàng nhìn xem hứa thập nguyệt đối Tôn Hiểu Ninh thái độ. Lại chú ý đến Tôn Hiểu Ninh trên mặt che giấu không đi biểu tình. Đồng tử nhắm lại, mà liền tại lục thời chăn mở miệng muốn nói gì trước một giây. Nàng trong tầm mắt thăm qua một cái tay. Hứa Thập Nguyệt ngữ khí bình tĩnh, tiếng nói ôn nhu đối Lục Thời Chân mời nói. Muốn đi khiêu vũ sao? Hứa Thập Nguyệt mời Lục Thời Chân làm sao lại từ chối? Nàng liền thế này đem bản thân muốn nói nạp lại trở về trong bụng. Vui vẻ nắm Hứa Thập Nguyệt hướng bản thân đưa tới tay. Tốt, Lục Thời Chân nghĩ, nếu như dạng này có thể để cho Hứa Thập Nguyệt càng hiểu hơn bản thân. Nàng cũng không để ý, mà lại liên quan tới Tôn Hiểu Ninh tên phản đồ này. Cũng không cần gấp gáp như vậy. Ngày sau có rất nhiều biện pháp. Mang dạng này tâm tình, Lục Thời Chân cùng Hứa Thập Nguyệt đi vào sân nhảy. Mới vừa vào cửa lúc tiến vào cao chiều âm nhạc đúng lúc kết thúc. Mới âm nhạc vang lên, sân nhảy cũng đi vào người khác nhau. Hứa Thập Nguyệt giống như Lục Thời Chân không thích chói mắt. Hai người ăn ý đồng thời ở bên cạnh bên vị trí đứng vững. Mới âm nhạc vang lên, Lục Thời Chân ôm qua Hứa Thập Nguyệt eo. Váy theo đàn violon kêu vang tiếng thứ nhất chập chờn lên. Mà sự thật cũng chứng minh nhất thời người ít chỉ là nhất thời. Người xem là sẽ bị tốt đẹp hình ảnh dần dần hấp dẫn tới. Lục Thời Chân cùng Hứa Thập Nguyệt mười ngón đan sen. Mảnh khảnh gót giày đá qua váy. Theo hai người bước chân trùng điệp đãng xuất một đạo nói xinh đẹp viền lá sen. Nhẹ nhàng giống như là hồ điệp vẫy lên cánh. Đẹp mắt lại đăng đối. Ăn ý để người nhìn xem đã cảm thấy ao ước. Mặc dù không đoạn có ánh mắt lần nữa tụ tập xẹt qua ánh mắt của Lục Thời Chân. Nhưng lần này nàng không có khẩn trương. Đủ để khiến người thư giãn buông lỏng âm nhạc là tiếp theo. Quan trọng nhất chính là ở rộn ràng hậu cảnh trước xuất hiện ở Lục Thời Chân trong mắt. Là Hứa Thập Nguyệt mặt. Hứa Thập Nguyệt nửa cúi xuống mắt. Đi theo âm nhạc di động bước chân tinh chuẩn yêu nhã. Kia quạ vũ mắt lông mi như phiến trải rộng ra. Giống như Hứa Thập Nguyệt cũng chú ý tới Lục Thời Chân quăng tới ánh mắt. Ở một điều đột nhiên mang lên. Trong trẻo lạnh lùng đen đặc sắc hạ là Lục Thời Chân có thể cảm giác được ôn nhu. Hứa Thập Nguyệt khẽ mỉm cười, cầm Lục Thời Chân tay mang nàng lại hướng ít người địa phương di động mấy bước. Lục Thời Chân còn nhớ rõ trong đời của nàng nhảy điệu vũ thứ nhất. Vô luận là lúc trước ngồi trên xe lăn kỳ quái căn bản không có thể xưng là múa múa. Vẫn là đứng lên sau ở dưới sự dẫn đường không lưu loát điểm chân vũ đạo. Đều là cùng Hứa Thập Nguyệt, có người khả năng cảm thấy cả một đời chỉ cùng một người đánh giao tế nhận thức. Hiểu nhau yêu nhau, quá mức không thú vị, nhưng Lục Thời Chân không cảm thấy. Nàng thích ở nhân sinh của Hứa Thập Nguyệt bên trong, ngoại trừ phía trước 6 năm, mỗi một năm mỗi một ngày đều có dấu vết của mình. Nàng thích cùng Hứa Thập Nguyệt ở cùng một chỗ, khiêu vũ cũng hảo, làm bài tập cũng hảo, không có chuyện làm ngồi cùng một chỗ càng tốt. Nàng thích có Hứa Thập Nguyệt ở thời gian, nàng thích Hứa Thập Nguyệt. Theo một bài lại một thủ âm nhạc lời kết bắt đầu. Tới tham gia múa người biết dần dần nhiều lên. Đang múa hồ trở nên chen chúc lên trước. Lục Thời Chân mang theo Hứa Thập Nguyệt kết thúc các nàng tối nay vũ đạo. Ngược lại đi đến một cái bí ẩn góc nhỏ nghỉ ngơi nói chuyện phiếm. Bên này không ai. Xe chạy quen đường. Lục Thời Chân vòng qua mấy cây hàng rào. Ở đẩy ra một tầng tử đằng hoa dây leo về sau. Một cái mới tinh kiểu Trung Quốc sừng đình xuất hiện ở ánh mắt của Hứa Thập Nguyệt bên trong. Ánh trăng từ cái đình thượng rơi xuống, dọc theo cong cong đình sừng bay lên. Quanh mình chất đầy xanh tươi tốt lá xanh, gần như liền muốn đem đóa hoa nuốt vào đi. Đen nhánh tĩnh mịch, nơi xa có tiếng ca lờ mờ truyền đến, cho người ta một loại khúc kính thông u cảm giác. Còn có chỗ như vậy, năm ngoái tại sao không có phát hiện chứ? Hứa Thập Nguyệt nhìn trước mắt cảnh tượng này có chút kinh ngạc. Lục Thời Chân chờ chính là Hứa Thập Nguyệt cái phản ứng này. Nàng vì buổi tối hôm nay việc cần phải làm rất đủ chuẩn bị. Tuy nhiên này cái đình không phải nàng tu, nhưng cũng làm cho nàng có chút đắc ý. Bên này năm nay mùa xuân trời mưa ướt, sau đó một lần nữa tu. Xinh đẹp lại phòng muỗi, là trường học của chúng ta tiểu tình lữ thiết yếu ước hẹn địa phương. Ngọa tào, Lục Thời Chân chính như thế huyền diệu. Cách đó không xa liền truyền đến người tiếng bước chân. Nàng chính ôm cột đình cùng Hứa Thập Nguyệt giới thiệu. đối diện liền tiến đụng vào một đôi đang muốn đến bên này hẹn hò tình lữ. Thật giống như ở xác minh nàng lời nói mới rồi nói không sai đồng dạng. Nam sinh nhìn thấy bản thân tìm kiếm đã lâu địa phương bị người chiếm. Không cẩn thận tuôn ra nói tục. Một bên nữ sinh vội kéo hắn một chút. Đối trước tới nơi này Lục Thời Chân cùng Hứa Thập Nguyệt nói. Thật có lỗi, thật có lỗi. Chúng ta không nghĩ tới. Cái kia các ngươi tiếp tục. Ngượng ngùng quấy rầy. Nàng lời nói này rất có thành ý, cũng thuộc về thực là ngượng ngùng. Dứt lời liền kéo nam sinh tay áo. Lôi kéo hắn vội vàng chạy. Chỉ để lại Lục Thời Chân trong gió lộn xộn. Nữ sinh nói lời nói cũng không có gì sai. Nhưng suy nghĩ cẩn thận lại tràn đầy hiểu lầm. Lục Thời Chân mặt hâm một chút. Có chút bứt rứt đối Hứa Thập Nguyệt nói. Người nói, bọn họ có phải hay không hiểu lầm chúng ta giống như bọn họ? Cũng là hiểu lầm sao? Hứa Thập Nguyệt hỏi ngược lại. Thản nhiên nâng lên nàng nửa rũ con mắt. Lục Thời Chân nhìn xem Hứa Thập Nguyệt ngẩng con mắt. Đen nhánh kia ánh mắt giống như là đang nhìn hướng đáy mắt của mình. Đột nhiên, Lục Thời Chân cảm giác buồng tim của mình để lọt nhảy một nhịp. Bóng đêm vắng vẻ, gió thổi qua một bên bụi cây cùng lá cây phát ra một trận xào xạc thanh âm. Mà ánh trăng lướt qua lay động bóng cây ở ánh mắt của Lục Thời Chân bên trong lúc sáng lúc tối. Giống như là đang nhắc nhở nàng cái gì. Cái này mới không phải hiểu lầm gì đó. Cái này là đối đãi sẽ chuyện sắp xảy ra một loại tốt đẹp chúc phúc. Nàng không nên bứt rứt. Lục Thời Chân nắm tay. Cố lấy dũng khí. Tháng 10. Ta có chuyện nghĩ nói với ngươi. 16. Ta có chuyện nghĩ nói với ngươi. Gần như là miệng đồng thanh. Lục Thời Chân cùng Hứa Thập Nguyệt cùng nhau mở miệng. Trong mắt của hai người đồng dạng đều hơi kinh ngạc. Nhưng mà bốn mắt nhìn nhau. Lại mang tâm sự riêng. Cái kia, nếu không ngươi nói trước đi. Tiếp theo liền lại là một lần trăm miệng một lời. Giống như là nhịn không được. Hứa Thập Nguyệt khẽ cười một cái. Đối Lục Thời Chân đề nghị nói. Vậy không bằng chúng ta cùng một chỗ đi. Lục Thời Chân nghe vậy. Đầu tiên là do dự một chút. Nàng biết nàng nghĩ muốn là nói cái gì. Lo lắng như vậy có chút qua loa. Nhưng lại nghĩ có Hứa Thập Nguyệt bồi bản thân tăng thêm lòng dũng cảm. Cho nàng một cái ngoài ý liệu kinh hỉ cũng chưa chắc không thể. Dừng một chút, Lục Thời Chân nói. Hảo, phong quấn qua cột đình thổi tới đêm hè thơm mát. Tịch mịch cái đình nhỏ không có người lại tới quấy rầy. Nhịp tim theo xung quanh dần dần lắng xuống không khí chậm rãi biến mau dậy đến. Lục Thời Chân không có chú ý tới. Ngoài ra nàng thổ lộ trước khẩn trương tim đập nhanh. Còn có một viên khác tâm cũng cho rằng đồng dạng lý do mà biến nhanh. Hứa Thập Nguyệt nắm Lục Thời Chân một cái tay khác. Cùng nàng đếm ngược. 3, 2, 1. Ta thích ngươi. Trăm miệng một lời. Giống nhau như đúc. Cách chương.